Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, phần 264, đừng ở bình yên bên kia Triệu Như, lại là cười lạnh một tiếng, ta chỉ đối với đối phương thu hoạch cắm thiên miêu thủ đoạn, cảm giác được ghê tởm, đến nỗi đối phương được cắm thiên miêu. Có thể hay không đào tạo ra phấn hoa hoa loại. Cái này không làm định luận. Nàng hấp tấp tới rồi nói cho bình yên nguyên nhân. Kỳ thật cũng không phải lo lắng bên ngoài những cái đó căn cứ. Đào tạo ra phấn hoa hoa loại. Mà là vì Bách Hoa Thành ra phản đồ mà nóng lòng. Vì thế Triệu Như một đôi mắt phượng. Tràn ngập xem kỹ nhìn đứng ở bình yên trong viện Tịnh Huyên. Cái này Tịnh Huyên cùng tề sư phó đi được gần nhất. Khó bảo toàn nàng liền không phải phản đồ. 938 chương sát gà dùng nghiêu đao, đừng nghi thần nghi quỷ, bình yên gõ gõ bàn nhỏ. Nhìn thoáng qua bị Triệu Như ánh mắt, sợ tới mức mặt lộ vẻ thấp thỏm Tịnh Huyên. Nói, sau này không riêng muốn cẩn thận kiểm tra một chút tiến vào Bách Hoa Thành người, ra Bách Hoa Thành người, cũng muốn cẩn thận cha cha, làm chạm canh gác khẩu nhiều lưu, điểm nhi tâm chính là, chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, còn có thể hay không đem nhật tử quá thoải mái, liền ngươi tâm lớn nhất. Triệu Như hoành bình yên liếc mắt một cái, đem thân mình lập thẳng, hướng đứng ở bình yên ra sân bên ngoài, xem náo nhiệt những người đó dương giọng hô. Hôm nay ta Triệu Như, liền đem lời nói đứng ở nơi này, ta biết hiện tại Bách Hoa Thành, còn có rất nhiều tâm tư không ân phận người, nhưng các ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, hiện giờ trừ bỏ chúng ta Bách Hoa Thành. Nơi nào còn có bực này ngày lành quá. Các ngươi những cái đó đang ở Bách Hoa Thành quá thoải mái nhật tử, lại còn ở vì bên ngoài căn cứ phục vụ người. Nghe hảo lạc, Bách Hoa Thành nếu là diệt, cùng ngươi, cùng các ngươi thân nhân bằng hữu, có hay không nửa phần chỗ tốt, các ngươi bản thân ước lượng xem đi. Nàng cái này tính tình thật là một chút liền bạo, bùm bùm một đốn mắng, tuy rằng cũng không cụ thể mắng đến cái nào người, chính là thập phần thành công, đem Bách Hoa Thành người lửa giận cấp bậc lửa. Có người liền hướng về phía Tịnh Huyên cả giận nói, ta nghe minh bạch, Tịnh Huyên, ngươi ngày thường cùng tề sư phó quan hệ tốt nhất, hắn là phản đồ một chuyện, ngươi đã sớm biết đến. Vì cái gì không còn sớm điểm nhi tố giác hắn, phát triển đến bây giờ, hắn nhượng ra như vậy đại mối họa, về sau chúng ta Bách Hoa Thành thật sự bị giết, cùng ngươi Tịnh Huyên ta xem cũng thoát không được quan hệ, chính là, phụ họa thanh âm vang lên, này không khỏi làm Tịnh Huyên nóng nảy, nàng nước mắt liền ở hốc mắt chuyển động, dậm chân giải thích nói. Ta không biết, ta thật sự không biết, ta cho rằng hắn là thật sự muốn ở Bách Hoa Thành hảo hảo sinh hoạt, cho nên ta mới thật tốt, bình yên, ngươi tin ta thật sự không biết tề sư phó, hắn sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, đem cắm thiên miêu mang ra Bách Hoa Thành, được rồi, không nhiều lắm chuyện này, các ngươi gấp cái gì a? Bình yên vẫy vẫy tay, mọi người tức khắc ân tĩnh như gà, loại này hoa như vậy khó dưỡng, nửa dặm mà mới ra một đóa, chính là bọn họ đem cắm thiên miêu mang đi ra ngoài, cũng không thấy có thể nuôi sống, từ đầu đến cuối, ta duy nhất cảm giác, chính là cảm thấy bọn họ sát gà dùng nghiêu đao, cái gọi là giết gà dùng dao mổ trâu. Là bởi vì bình yên cảm thấy tề sư phó như vậy một bước tốt lá cờ chôn sâu ở Bách Hoa Thành, hoàn toàn có thể dùng ở lưỡi dao thượng, tỉ như bắt cóc cái oa oa, oanh tạc cái bình yên ra, hoặc là ăn trộm cái bàn thứ cầu cùng nhục hoa tinh hạch một loại. Vô luận nào một loại, đều so ăn trộm cắm thiên miêu hữu dụng nhiều. Mà Triệu Như ý tứ, kỳ thật cũng cùng bình yên không sai biệt lắm. Nàng tức giận điểm là, Bách Hoa Thành xuất hiện phản đồ, cũng là cũng không cho rằng bên ngoài căn cứ có thể đào tạo ra phấn hoa hoa loại tới. Cái này làm cho đại gia không cấm lại lần nữa đem ánh mắt thả xuống ở bình yên ra trên tường vây. Thật sự là bởi vì bình yên ra phấn hoa quá nhiều quá nhiều, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy phấn hoa khó có thể xuất hiện. Trên thực tế, tựa hồ mỗi người đều đã quên một cái nhất mấu chốt sự thật, chính là phấn hoa khó được xuất hiện một đóa, chỉ là nhân công đào tạo là có thể đào tạo ra tới sao? Bình yên cũng nhìn bò đầy nhà mình tường vây phấn hoa mà nàng đặt ở dưới mái hiên bàn vuông nhỏ thượng, còn thủy bồi kia đóa bị Triệu Như chờ chuyên gia xẻo đi rồi hoa tâm phấn hoa. 939 chương bí mật căn cứ này hoa thật sự rất khó đào tạo. Bình yên dùng hết biện pháp cũng vô pháp làm này đóa bị xẻo đi rồi hoa tâm phấn hoa khởi tử hồi sinh. Vô luận nàng vì nó đưa vào nhiều ít năng lượng, này đóa phấn hoa vẫn như cũ từ từ khô héo, dần dần đi hướng con đường cuối cùng. Xem ra này đó phấn hoa chỉ là yêu thích thân cận bình yên, cũng không phải bởi vì bình yên dị năng đối chúng nó sinh trưởng có cái gì khác trợ giúp, mà này thiên hạ sở hữu hoa đều thích thân cận bình yên. Nàng chính là một cái hành tẩu chung đại kẹo, bị thích ăn đường hoa nhi vui mừng. Nàng cười lạnh đối Triệu Như nói, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, không phải đều ái phấn hoa cắm thiên miêu sao? Hiện tại cắm thiên miêu đã bị trộm ra khỏi thành khu, chúng ta Bách Hoa Thành đã ngăn cản không được nhân loại đối cắm thiên miêu đào tạo. Bọn họ khẳng định còn sẽ lại phái người tới làm cắm thiên miêu, cùng với làm cho bọn họ lén lút lộng đi, còn không bằng kiếm bọn họ điểm nhi tiền. Ngươi muốn làm gì? Triệu Như quay đầu lại nhìn Bình Yên nhíu mày. Nàng nghe Bình Yên ý tứ này là tính toán bất chấp tất cả, dù sao bên ngoài căn cứ như vậy hung tàn, chi bằng đem cắm thiên miêu bán cho bọn họ. Là ý tứ này sao? Bình Yên lại là không nói, nhướng mày, trong mắt đựng thâm ý. Cấp Triệu Như ý bảo một chút hiện tại hoàn cảnh, người quá nhiều, có cái gì kế hoạch trong lé lút nói. Vì thế Triệu Như cũng liền không hề nói, phân phát khai mọi người từ Bình Yên ra trong viện rời đi. Mà kia oa oa đâu, tới rồi buổi tối như cụ không có về nhà. Bình Yên ở trong đầu nhìn nàng một cái, nhóc con phỏng chừng là sợ về nhà bị mụ mụ mắng. Trùng hợp hôm nay nàng ba ba chiến luyện ở bên ngoài canh gác, sẽ không về nhà, cho nên oa oa quyết định ở biến dị rừng cây. Nàng bí mật trong căn cứ quá một đêm, chờ nổi bật qua lại về nhà. Thực hảo, thực hảo. Bình Yên cười lạnh, đếm trên đầu ngón tay, tính toán đứa bé này năm nay vài tuổi, hơn 2 tuổi một chút. Ân, mạt thế lớn lên hài tử, so với mạt thế phía trước hài tử, đại não phát dục đến càng mau một ít. Một cái hơn 2 tuổi hài tử, thế nhưng cũng cùng cha mẹ chơi nổi lên rời nhà trốn đi này nhất chiêu. Bình Yên nhận tâm, quyết định nhậm oa oa đi. Ngọc không mài không sáng, đứa nhỏ này lại không tới điểm nhi tàn nhẫn, sẽ phiên thiên đi. Này tiểu thí hài nhi, từ khi nào ở biến dị rừng rậm cắt một mảnh bí mật căn cứ, làm mộ phong cho nàng che lại một tòa nhà gỗ nhỏ? Lại là từ khi nào kéo chút chăn linh tinh trên giường đồ dùng, tiến đàng bí mật trong căn cứ. Liền vì có một ngày, rời nhà trốn đi thời điểm có cái nơi đi đi. Nhìn Mộ Phong hiện ra hình người, ôm Oa Oa ở nhà gỗ chung ngủ hạ. Bình Yên thở sâu, nàng liền không gọi Oa Oa về nhà. Xem nàng có thể tới khi nào. Sâu thẳm rừng rậm chỗ sâu trong, Oa ở Mộ Phong trong lòng ngực Oa Oa. Lúc này nội tâm bắt đầu có chút hối hận. Tay nhỏ chỉ moi Mộ Phong ngực, muội thấp giọng hỏi nói: Mộ Phong, nếu không chúng ta trở về đi. Ngươi nói ta mụ mụ còn giận ta sao? Ta trở về đảo lời xin lỗi, ta mụ mụ sẽ tha thứ ta đi. Mộ Phong chính là cái đã mất đi tự mình ý thức con rối, biểu tình đờ đẫn ôm tiểu Oa Nhi không hề phản ứng. Vì thế Oa Oa chỉ có thể bản thân nghĩ lại, nàng cùng nhân ra bắp mà chuyện này thật như vậy nghiêm trọng. Nghĩ lại Oa Oa liền ngủ rồi. Ôm nàng Mộ Phong lúc này mới ánh mắt vừa động, đen như mực hai tròng mắt chung lòe ra một ít cảm xúc tới. Oa Oa ngủ thời điểm hắn tự mình mới có thể xuất hiện một lát, cho nên Mộ Phong cũng không phải một cái gì cũng không biết con rối. Hắn biết chính mình lúc này chính ôm Oa Oa, cũng biết ban ngày Oa Oa đều làm hắn làm chút cái gì. 940 chương dựa cái gì mạng sống có thể làm gì. Giải ẩu nhân ra bắp, cho nàng nhặt cục đá đánh người, thế nàng nhóm lửa nướng khoai, buổi tối ôm nàng sưởi ấm. Cái gì ấu trĩ sự tình đều bị Mộ Phong làm xong rồi. Lúc này Mộ Phong tự mình ý thức xuất hiện, liền bắt đầu tự hỏi thoát ly Oa Oa sự tình, nhưng cũng gần chỉ là tự hỏi. Hắn trong lòng ngực Oa Oa vừa động, Mộ Phong liền điều chỉnh một chút ôm ấp, làm Oa Oa ngủ đến càng thoải mái một ít. Oa Oa như vậy nhích tới nhích lui, Mộ Phong thực mau liền mất đi ý thức, một lần nữa khôi phục thành nàng con rối. Phấn hoa cắm thiên miêu bị trộm ra khỏi thành một chuyện sở mang đến ầm ĩ, thực mau liền từ bách hoa thành quá cảnh. Chỉ là việc này lại lấy cực nhanh tốc độ ở bên ngoài truyền bá mở ra. Một gốc cây phấn hoa nụ hoa đều có thể bán được 100 vạn tinh hạch. Cắm thiên miêu cũng không biết sẽ đưa tới nhiều ít huyết tinh, mà cụ thể là cái nào căn cứ lộng đi rồi phấn hoa cắm thiên miêu, cái này khẳng định là cơ mật chung cơ mật. Được đến cắm thiên miêu căn cứ cũng sẽ không chạy ra lớn tiếng khoe ra, chỉ là buồn đầu nghiên cứu. Mà mặt ngoài căn cứ liên minh đã giải tán, mỗi cái căn cứ đều bắt đầu hướng bách hoa thành một xe ngựa vận tinh hạch. Từ bách hoa thành mua sắm phấn hoa nụ hoa trở về thủy bồi. Thực mau, Bình Yên ra đầu tường phấn hoa đã bị cắt đến thưa thớt, nhưng là bên ngoài căn cứ vẫn như cũ ở xếp hàng chờ mua sắm phấn hoa. Phỏng chừng ở kia đạt được cắm thiên miêu căn cứ không có nghiên cứu ra hoa loại phía trước, như vậy rầm rộ sẽ vẫn luôn liên tục. Rốt cuộc một đóa phấn hoa Hoa Kỳ cũng liền một tháng thời gian, từ nở hoa đến điêu tàn, được đến phấn hoa căn cứ chỉ có một nguyệt ân toàn bảo đảm. Hơn nữa có chút căn cứ rất lớn, một đóa phấn hoa căn bản bao trùm không được cả tòa căn cứ, cần phải nhiều mua sắm một đại phủng, hướng nhiều khu rác sắp đặt mới là. Bách hoa thành người vui dạo dực, mỗi ngày trừ bỏ lao động ngoại đều mở to hai mắt tìm kiếm sinh trưởng ở trong gốc phấn hoa. Tìm đến liền hội báo cấp Bình Yên, làm Bình Yên lại đây cắt hoa. Phấn hoa cùng mặt khác biến dị hoa không giống nhau, khác biến dị hoa có thể khai đã lâu, cũng có thể dùng cánh hoa công kích nhân loại, mà phấn hoa không được. Nhược nhược cùng mặt thế phía trước bình thường đóa hoa giống nhau như đúc, không hề công kích, liền tính không cắt xuống tới, khai một tháng lúc sau, cũng sẽ héo tàn. Đây là oa oa nắm nhiều như vậy phấn hoa lúc sau. Đại gia tổng kết ra tới một cái quy luật, mà sở dĩ phát hiện gốc phấn hoa cần đến bình yên tới cắt, là bởi vì này đó phấn hoa bộ dễ bàn tạp cực kỳ phức tạp. Một không cẩn thận khẽ động mặt khác khoa hành, sẽ đã chịu còn lại biến dị hoa công kích không nói, còn sẽ trực tiếp đem phấn hoa bộ rễ phá hư, làm cho nó không thể tân sinh ra đệ nhị đóa hoa tới. Phải biết rằng, phấn hoa dữ dội chân quý, hoa có thể bị cắt xuống tới, nhưng hệ rễ là phá hư một cây thiếu một cây, vì làm phấn hoa liên tục sinh trưởng ra tới, làm bình yên ra ngựa tới cắt hoa, là tốt nhất. Rốt cuộc này đó thực vật biến dị bộ rễ dưới nền đất là như thế nào rắc rối phức tạp bàn ở bên nhau. Chỉ có bình yên có thể lý ra cái manh mối tới. Tuy là toàn dân tìm hoa, những cái đó phấn hoa cũng càng ngày càng khó tìm. Thưa thớt phấn hoa, đắp ở bình yên ra đầu tường thượng, cũng không thể bởi vì muốn bán tinh hạch, tất cả đều cắt đi. Bằng không bách hoa thành người, dựa cái gì mạng sống a? Bình yên bắt đầu hạn chế bên ngoài căn cứ, không ngừng tắc mua phần hoa. Lúc này, nàng nhưng thật ra thập phần hy vọng bên ngoài những cái đó căn cứ có thể từ phấn hoa nghiên cứu ra cái gì tới. Làm phấn hoa ở nhân công, đào tạo hạ, có thể tươi tốt sinh trưởng. Bằng không nàng áp lực quá lớn. 941 chương tạm thời đừng nóng nảy trước kia. Bình yên liền cùng Triệu Như thương lượng, âm thầm cũng bắt đầu làm một ít động tác. Này động tác nhỏ chính là làm mập mạp sai sử vài người trong lén lút bán ra phấn hoa cắm thiên miêu. Không phải nói mọi người nhặt củi lửa diễm cao sao? Bị trộm ra khỏi thành kia một cây cắm thiên miêu là làm không ra nghiên cứu, nhưng là một cái căn cứ làm không ra, không nhất định nhiều căn cứ cũng làm không ra. Đến lúc đó có căn cứ có thể đại diện tích đào tạo ra phấn hoa tới, bình yên cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Đương nhiên, cái này chỉ có thể trong lén lút tiến hành, không thể ở bách hoa thành bên ngoài thượng nói ra. Những cái đó trong lén lút bán ra cắm thiên miêu người đều đến là linh hoạt có khả năng người. Hơn nữa cắm thiên miêu giá cả đương nhiên muốn so một đóa phấn hoa nụ hoa cao thượng mấy lần. Tinh hạch kết toán không được, liền dùng vật tư tới kết toán, thậm chí còn dùng các loại trọng súng ống đạn dược tới kết toán. Bình yên cũng không phản đối, chỉ là cửa này giao dịch vừa mới hứng khởi, các đại căn cứ còn không có vút phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn, cũng như là nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không rảnh giải quyết bách hoa thành từ thưa thớt phấn hoa số lượng. Nhìn còn không biết nguy cơ tiến đến mọi người, bình yên một ngày so với một ngày phát sầu. Thẳng đến nàng bị Triệu Như kéo vào xưởng dược phòng thí nghiệm. Bình yên u sầu đã tới gần tới hạn đáng giá. Triệu Như còn hại còn không tự biết. Thần bí hề hề lấy ra một cái bình nhỏ giọt. Hương ngẩng đầu lên bình yên quơ quơ. Giải thích nói. Đây là chúng ta lấy ra phấn hoa tinh hoa. Cái gì? Các ngươi còn làm ra phấn hoa tinh hoa. Bị phấn hoa số lượng thưa thớt, thời khắc bối rối bình yên, vừa nghe, cũng chỉ kém nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Như cả giận nói, hết chương.